Kể từ đó, hoàng triều sẽ lâm vào nguy cơ trước đây chưa từng có. Vẻ mặt nhân hoàng trở nên nghiêm trọng. Hai tay vác ở sau lưng dùng sức nắm chặt. Đây mới thật sự là vấn đề hắn lo lắng. Cưỡng ép tạm giam sẽ biến thành hỗn chiến. Đan quốc nhất định thương vong thảm trọng. Các thế lực trong hoàng triều có quan hệ tốt với Đan quốc chắc chắn sẽ không đồng ý. Cách Trương.